Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, tự tin quay đầu. Cùng nhân loại khác biệt, hắc tư duy mạch kín vô cùng đơn giản, mặc dù nó áp căn cũng không biết này thanh âm từ ở đâu ra. Càng là không biết này thanh âm phía sau là ai, có thể nếu bị đặt câu hỏi, nó liền sẽ trả lời. Muốn, này không có gì có thể do dự. Phương xa to lớn lôi đình chi sơn ngay tại hưu hưu rung động. Cùng trước đó thỉnh thoảng còn có thể phun ra từng đạo năng lượng trùng kích. Đánh tan xung quanh tầng mây so sánh. Nó đã hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Chắc là đi chuyên tâm ứng đối trong cơ thể mình chiến sĩ. Nếu như lúc này, có người nào có thể trợ giúp do xua, kia thật là không thể tốt hơn. Như vậy, liền nhận lấy phần này truyền thừa, như nhau không có nói nhiều. Thần bí thanh âm tại hắc đáp ứng sau liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Bán Long bỗng nhiên cảm thấy mình đầu trầm xuống. Bên trong nhiều hơn vô số đếm không hết không nói rõ tin tức cùng tri thức. Cách đó không xa, Lorenda chính hấp dẫn lấy xung quanh nham thạch cự nhân khắp nơi vòng quanh. Vì không nhượng bộ những này quái vật khổng lồ ảnh hưởng đến lôi đình chi sơn bên trong chiến sĩ. Hắc kỳ thật cũng gánh vác hấp dẫn một đầu nham thạch cự nhân nhiệm vụ. Bởi vì đầu này trầm xuống, nó tốc độ liền chậm một bước. Sau lưng nham thạch cự nhân tức khắc liền bước nhanh đuổi theo tới. Sau đó một trưởng trực tiếp đè xuống. Nhưng Bán Long bỗng nhiên quay đầu. Nó mặc dù váng đầu trầm, nhưng không biết vì cái gì bất thình lình nhiều hơn nhiều chiến đấu kinh nghiệm. Nó nhẹ nhàng linh hoạt một cái lật nghiêng, tránh thoát người khổng lồ này đập. Sau đó bản năng hướng về phía trước tấn công, tứ chi chộp vào tại nham thạch cự nhân trên cánh tay. Nó dọc theo cự nhân cánh tay chiều lấy trên thân thể đối phương nhanh chóng chạy đi. Không có mấy giây liền chạy tới đối phương vai. Nham thạch cự nhân phát giác sau đó, liền lập tức bắt đầu chuyển động thân thể, hoạt động cánh tay, muốn đem hắc bỏ rơi. Có thể long trào khảm vào nham thạch, mặc kệ lại thế nào chuyển cũng rất khó bỏ rơi đi. Mà tại đối phương xoay tròn đồng thời, Bán Long cũng đang tìm kiếm đối phương yếu hại. Không bao lâu, nó liền phát hiện yếu hại chỗ sở tại. Mỗi cái nham thạch cự nhân bởi vì dung hợp thạch ma số lượng cùng đẳng cấp khác biệt. Chỗ yếu hại của bọn nó, cũng tức là nguồn năng lượng hạch tâm chỗ sở tại cũng không giống nhau. Có một ít tại nơi trái tim trung tâm, có một ít tại đại não, còn có một số đặc thù tại cổ phía sau tủy sống chỗ. Mà mắt đen phía trước cái này, căn cứ chúng toàn thân ma năng phun trào, có thể đánh giá ra yếu hại ở vào cái trán. Trong đầu rung động vô số tin tức, tại kịch liệt rung động ở giữa, hắc điều chỉnh thân thể, dùng trước ngực hạch tâm nhắm ngay đối phương não bộ. Nó mặc dù hoàn toàn không biết vì cái gì, có thể bản năng liền có thể làm ra này một hệ liệt dự phán cùng động tác. Tiếp theo trong nháy mắt, nơi trọng yếu hội tụ vô cùng mãnh liệt quang mang. Một đạo kim tuyến xẹt qua đường cong, tại kịch liệt chấn động ở giữa chúng đích chán của đối phương. Nương theo lấy kịch liệt bạo tạc, to lớn nham thạch cự nhân chậm rãi băng tán là một chỗ đá vụn. Trước đó, hắc liền linh xảo nhảy xuống, về tới đại địa, nó kinh ngạc quay đầu, quan sát đến chính mình thân thể. Hắc trong đầu còn tại liên tục không ngừng mà tuôn ra các loại chiến đấu tri thức cùng năng lực. Truyền thừa, các loại đối long tức vận dụng, đối với mình trong huyết mạch ngày sinh lực lượng vận dụng. Còn có rất nhiều long tộc đặc hữu siêu phàm năng lực. Sau đó không lâu, nó xoay người, nhìn về phía lôi đình chi sơn vị trí, phát ra hưng phấn trường ngâm. Nếu là loại lực lượng này mà nói, nói không chừng thật có thể trợ giúp chủ nhân. Mà lôi đình chi sơn bên trong, đánh nát năng lượng hạch tâm bên ngoài tường ốp do xua trực tiếp tiến vào một cái cự đại hình trụ tròn không gian. tại ở trong đó đầy là thủy triều lên xuống một loại oanh minh. Thuần túy mà to lớn ma lực ngay tại cấp tốc phun trào. Bọn chúng thông qua vô số thông đạo truyền lại đến cả ngọn núi mỗi cái bộ vị. Để cái này xưa nay chưa từng có to lớn đại khôi lỗi có thể di động cùng công kích. Hình trụ tròn không gian nơi trung tâm nhất là một đoàn đường kính vượt qua 20 mét, nhảy nhót lấy thiểm điện diệu nhãn quang đoàn. Nó bị mấy cái đồng tâm tròn vòng ước thúc ở trung ương. Điều động lấy xung quanh đủ để cung ứng một cái thành thị mấy tháng cần thiết ma lực. Ở trong mắt Joshua, hắn có thể trông thấy kia chùm sáng bản thể kia là một đoàn ngân màu xanh hình tròn trạng thái. Dịch kim loại, nó tại ma lực kích thích xuống không ngừng mà biến ảo ngoại hình. Lại tại tròn vòng câu thúc xuống duy trì lấy tương đối mà nói tương đối ổn định hình thái. Màu xanh trắng lôi quang theo nó biến động. Không ngừng tiêu tán mà ra, trông thấy một màn này, chiến sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, thái thản chi tâm thế mà như thế đại. Cho dù là lấy do xua ý chí, cũng không khỏi được hoảng hốt một nháy mắt. Hắn kinh dị nhìn lấy trước mắt đường kính vượt qua 20 mét trạng thái dịch kim loại. Trong lòng tràn đầy bất thình lình dâng lên khát vọng. Đây chính là thái thản chi tâm a. Hết thảy khôi lỗi tốt nhất hạch tâm, có thể tự phát hấp thu năng lượng, đạt thành gần như vĩnh động hiệu quả tối cao ma pháp kết tinh. Ở kiếp trước hắn vì để cho công hội ngoài ý muốn được thái thản cự nhân có thể động lên tới. Có thể là mang theo một đoàn người soát ba người vu yêu pháp sư tháp mới tới vừa lúc đủ phân lượng. Thái thản chi tâm, mà ở trong đó hạch tâm lại có thể đổ đầy một ngôi nhà. Nhưng tất cả những thứ này bất quá là trong nháy mắt ý nghĩ biến động. Kế tiếp sát na, Joshua liền giơ lên trong tay đại kiếm, màu đỏ thẫm đấu khí không ngừng lan tràn, cường đại sinh mệnh năng lượng thậm chí đem xung quanh ma lực bài xích ra. Tại lôi đình chi sơn năng lượng lô trung tâm mở ra một cái màu đỏ không gian. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng chiến đấu chính là chiến tranh. Joshua hiện tại có thể không có thời gian để đi phá giải đối phương nơi trọng yếu gông xiềng. Thu hoạch được những này kéo lấy một tia hỗn độn khí tức thái thản chi tâm. Hắn muốn làm, chỉ là đơn thuần hủy diệt. Liếc mắt qua, chiến sĩ trong đại não bắt đầu hiển hiện vô số tin tức. Vật trước mắt mức năng lượng, hình dạng, trọng lượng, mật độ, tràn ra ngoài thiểm điện và năng lượng lưu động. Tại huy kiếm phía trước trong nháy mắt đó, hắn nhanh chóng đã tìm được cái này năng lượng hạch tâm yếu ớt nhất một chút. Sau đó, chính là một kiếm trừ ra. Không khí phảng phất tại cái này trong nháy mắt trở thành cố thể. Trở ngại lấy ngân sắc đại kiếm bị cấp tốc huy động. Joshua trên người khải giáp tại một kích này mang đến phản xung bữa sau lúc tổn hại hơn phân nửa. Nhất là trên hai tay mảnh che tay, tức thì bị triệt để chấn vỡ, chân trụi đưa ra phía dưới như sắt thép cánh tay, một kiếm ăn năn, đấu khí ly thể, một kích này hình thành phong áp, bổ ra năng lượng lô trong lòng cấp tốc vận chuyển lôi đình ma lực, thậm chí kéo ra khỏi một đạo rưỡi hình tròn hồ quang, mà do xua tại cách không xuất kiếm về sau. Gọn gàng mà linh hoạt thu kiếm quay người, chiều lấy phần ngoài nhanh chóng lui lại. Hắn áp căn liền không thấy chính mình một kích kia phát ra sau tạo thành gì đó chiến quả. Chiến sĩ chính tự tin công kích không chút nào sai lầm. Mà chính là bởi vì như thế, cho nên mới cần mau chóng rời đi. Cho dù là hắn, cũng không nguyện ý đối mặt lôi đình chi sơn hạch tâm tự bảo uy lực. Cô quang lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ bay đi. Vài giây sau, này ngưng thực quang mang liền chính xác đánh trúng vào thái thản chi tâm yếu kém điểm. Thời gian phảng phất đứng im. Sau đó sau một khắc, tại phảng phất lôi đình đồng thời bắn nổ tiếng vang bên trong. Cuồng bạo ma lực bắt đầu bạo loạn. Một nháy mắt như là hỏa sơn bạo phát một loại khủng bố năng lượng từ thái thản trong lòng phun ra. Ngoài, màu xanh trắng sóng xung kích tại lô tâm đến trở về phun trào. Sau đó bạo tạc, nó cuốn sạch lấy đã hỗn độn không chịu nổi ma lực. Tạo thành phảng phất biển động một loại sóng lớn, bắt đầu từ trong đến ngoài phá hủy hết thảy dọc đường tồn tại. Do xua xuyên qua hắn ngay từ đầu oanh ra khe hở, vượt qua những cái kia còn tại điên cuồng phá hư xung quanh hết thảy lôi nguyên tố. Chiến sĩ thừa dịp đối phương sững sờ nhìn xem hắn thân ảnh. Không có công kích thời điểm, chiều lấy hắn lúc đi vào con đường kia cấp tốc tiến lên. Có thể hủy diệt hết thảy sóng xung kích liền theo sát sau lưng chiến sĩ. Nó gọn gàng mà linh hoạt nuốt sống sở hữu lôi nguyên tố. Mà xuống một mục tiêu, chính là Joshua, phần ngoài, Hắc cùng Lorenda, ngay tại chiến đấu, thời gian dài dây dưa dưới. Hai người cũng đại khái rõ ràng những này nham thạch cự nhân hành động quy luật. Lợi dụng phong phú chiến đấu kinh nghiệm cùng thân thể linh hoạt ưu thế. Bọn hắn quét sạch không ít nham thạch cự nhân. Có thể bởi vì lúc trước thiên khải chi trận rớt xuống vô số thiên thạch thạch ma. Cái này đến cái khác, tân nham thạch cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phảng phất dự định dựa vào này liên tục không ngừng số lượng mài chết bọn hắn. Bọn hắn lúc đầu đang toàn lực ứng đối lấy từng tái một thạch ma công kích. Nhưng phương xa kia một tiếng trầm muộn nổ đùng, hay là hấp dẫn bọn hắn nhãn quang, to lớn vô cùng kim trúc sơn phong, ngay tại chậm rãi đổ sụp, trên núi đã nứt ra vô số khe hở. Từng đạo màu xanh trắng chói mắt lôi quang từ đó phun ra ngoài, đem bầu trời nhuộm thành màu xanh trắng. Trên núi nguyên bản giữ tợn ánh mắt tại thời khắc này hoàn toàn ảm đạm, sẽ không còn bắn ra che khuất bầu trời khủng bố chùm sáng. Joshua thành công, chủ nhân thành công, Hắc cùng Lorenda tâm đồng lúc chấn phấn. Nhưng này hưng phấn tịnh không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì theo lôi đình không ngừng tuôn ra, tòa này kim trúc sơn tức khắc liền phát sinh kịch liệt bạo tạc. Một cái vài trăm mét cao, như là sơn phong một loại khôi lỗi tạo vật, nó tự bảo uy lực lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, bởi vì này một tràng cảnh chưa hề xuất hiện qua. Trong nháy mắt này, thánh kỵ sĩ cùng Hắc cũng cảm giác mình đã mất đi thị lực. Bởi vì kịch liệt quang mang đâm xuyên qua bầu trời, đại địa cùng trong đó hết thảy tồn tại, mà sau đó, tại bọn họ ánh mắt có thể một lần nữa thấy vật lúc. Tiếng sấm ầm ầm truyền đến, mảng lớn cuồng bão bụi mù phóng lên tận trời, tạo thành một đóa to lớn ma cô vân, mà mắt trần có thể thấy tròn vòng sóng xung kích chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Tức khắc, trong lòng hai người liền dâng lên một trận bất an. Ở vào dạng này bạo tạc trung tâm, Joshua hiện tại còn sống không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,